Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 20, góc truyện audio.com. Triệu Lăng nghe xong lời nói của quỷ ẩn thì âm thầm gật đầu. Nàng cũng từng nghe qua câu nói gừng càng già càng cay, bây giờ xem ra quả là đúng. Sư phụ an bài hết thảy có đầu có đuôi, Vô Ngã cùng Tô Triết ngoại trừ tiếp nhận đề nghị này thì còn có thể lựa chọn gì khác nữa à? Hiển nhiên Vô Ngã cảm thấy rất hứng thú với đề nghị của quỷ ẩn, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Nhưng hắn cũng không nói lời nào mà là quay đầu nhìn sang Tô Triết. Quỷ ẩn cũng nhìn về phía Tô Triết, bọn họ đều biết kế sách này chỉ có Tô Triết là một biến số. Tô Triết bỗng dưng cười ha hà, Vô Ngã cùng quỷ ẩn không khỏi nhíu mày, Triệu Lăng chỉ cảm thấy kỳ quái, y cười cái gì? Chẳng lẽ việc này rất buồn cười hay sao? Tô Triết cười một hồi, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, sư phụ con muốn tiêu giao giang hồ, như bây giờ là được. Cần gì phải phí nhiều tâm trí mà đi giúp các người giành lấy thiên hạ hả? Quỷ ẩn cười cười, nhấp một miếng trà, nói. Ta đã sớm đoán được là con tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Tính tình của con đạm mạc an lòng với hiện trạng. Nếu có ai muốn làm đại sự cùng con quả thực là tìm một đồng bạn xấu nhất. Tô Triết lạnh nhạt nói. Sư phụ, nếu con không đáp ứng đề nghị của ngài, ngài sẽ xuống tay với Vệ Tú đúng không? Quỷ ẩn chậm rãi lắc đầu, nói. Lão phu sẽ không xuống tay với một phụ nữ mang thai trói gà không chặt. Lông mày Tô Triết nhấc lên, lại nghe quỷ ẩn nói. Chẳng qua lão phu cũng không dám cam đoan Vệ Thắng có biết kiềm chế như vậy hay không. Hai mắt Tô Triết trợn lên, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào quỷ ẩn, gầm thét. Ngươi, nhưng mà, lời đến khóe miệng cũng không biết nên nói gì cho phải. Tô Triết biết Vệ Thắng ganh ghét và mang thù với Vệ Tú. So với ở đây tranh cãi mồm mép không bằng tranh thủ đi tìm Vệ Tú. Chậm trễ thêm một khắc Vệ Tú lại thêm một phần nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tô Triết không dừng lại chút nào, phóng người vọt ra viện tử. Vô Ngã nhìn xem bóng lưng Tô Triết rời đi cau mày nói. Phong tiên sinh cứ để hắn đi như thế ư, kế hoạch của tiên sinh thiếu đi Tô Triết chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành. Quỷ ẩn lộ ra nụ cười sâu xa khó hiểu, nói khẽ. Yên tâm, rồi ngày nào đó hắn sẽ trở về. Ra khỏi cửa này, hắn hoàn toàn cùng đường mạt lộ. Tô Triết rời khỏi cổng lớn của Dương Liễu Sơn Trang, nhất thời không biết đi đâu mà tìm. Đang lúc không biết làm sao chợt nhìn thấy người áo xanh đứng trước cổng cười lạnh với mình. Tô Triết biết, hắn là thủ hạ của quỷ ẩn nên cũng không định tìm hiểu tung tích của Vệ Thắng từ trong miệng hắn. Nhưng mà Tô Triết nhìn thấy hắn, bỗng dưng trong đầu linh quang lóe lên, có chút hiểu được. Y thầm nghĩ, giờ phút này Vệ Tú tất nhiên sẽ không ở Dương Liễu Sơn Trang. Bởi vì nếu như Vệ Tú còn ở chỗ này, quỷ ẩn nhất định sẽ để cho Tô Triết gặp nàng. Nhìn thấy dáng vẻ Vệ Tú bị bắt có lẽ còn hữu dụng hơn so với bất kỳ uy bức dụ lợi nào. Quỷ ẩn biết rõ điểm này. Nếu Vệ Tú đã không ở Dương Liễu Sơn Trang, vậy Vệ Thắng sẽ đưa nàng đến đâu đây? Tô Triết đột nhiên tỉnh ngộ, hôm nay bọn hắn sắp xếp bố cục gần như là muốn đẩy mình vào chỗ chết, lấy tính cách của Vệ Thắng thì sao có thể không tận mắt chứng kiến thời khắc đấy chứ? Nghĩ tới đây, Tô Triết lập tức chạy về hướng Chiêu Dương Phong. Sở dĩ, Vệ Thắng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đó là bởi vì hắn muốn áp giải Vệ Tú. Tình cảnh mà Vệ Thắng muốn cho Vệ Tú nhìn thấy nhất chính là Tô Triết chết thảm ở đỉnh núi. Tô Triết chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy, bởi vì Tô Triết không biết thời điểm Vệ Thắng nhìn thấy y thành công hóa giải nguy cơ chuyển nguy thành an thì sẽ nổi giận như thế nào. Nếu như hôm nay Tô Triết chết thảm, có lẽ Vệ Thắng sẽ tha cho Vệ Tú một mạng. Bởi vì lúc nào nàng cũng có thể để hắn cảm giác được khoái cảm khi chiến thắng Tô Triết, nhưng mà bây giờ. Tô Triết không còn dám nghĩ tiếp mà chỉ chạy càng nhanh thêm. Trên đường núi đã không có người, y ở lại Dương Liễu Sơn Trang quá lâu, người trên Chiều Dương Phong sớm đã lần lượt tản đi. Tô Triết một hơi chạy vội lên đỉnh núi, đứng ở chính giữa đài quan nhật. Bốn phía, không có một ai, cũng không có bóng dáng của Vệ Thắng cùng Vệ Tú. Tô Triết không nhịn được lên tiếng hô, Vệ Tú, Vệ Thắng, tiếng la lên cao vang vọng thật lâu giữa sơn cốc hiểm trở. Tiếng vang mãi đến rất lâu mới tiêu tán, nhưng mà cũng không có người nào đáp lại Tô Triết. Tô Triết cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, bây giờ chỉ có tỉnh táo mới là biến pháp duy nhất. Vệ Thắng tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết chết Vệ Tú. Bởi vì chỉ có nhìn thấy Tô Triết thống khổ, Vệ Thắng mới có thể đạt được khoái cảm. Bởi vậy hắn nhất định là còn ở một nơi nào đó, sắp đặt cạm bẫy chờ đợi Tô Triết đưa tới cửa. Tô Triết dạo quanh đài quan nhật một vòng, cũng không có nhiều chỗ vừa có thể quan sát đài quan nhật vừa có thể ẩn nấp bản thân không bị người khác phát hiện. Tô Triết chú ý tới mặt nam bình đài còn có, một con đường nhỏ uốn lượn hướng lên thông đến một chỗ vách đá dựng đứng. Nhiều người đến đây đã che con đường này lại, bây giờ đám người tản đi mới phát hiện nơi này bất ngờ còn có một con đường. Tô Triết không do dự theo đường nhỏ một mực hướng lên. Đường nhỏ uốn lượn vòng qua nửa ngọn núi, vách đá phía trước dựng đứng cao ngất đã không có đường đi. Từ xa Tô Triết trông thấy trên vách núi có vài cây tùng lớn, như là bàn tay duỗi ra vách núi, lung lay trên không. Dưới cây tùng hình như còn treo hai chấm đen, trong lòng Tô Triết cảm giác nặng nề, chạy đến gần mấy bước quả nhiên trông thấy dưới cành cây tùng có treo một người phụ nữ áo trắng váy trắng xinh đẹp duyên dáng. Không phải Vệ Tú thì là ai? Chỉ thấy tay chân Vệ Tú bị trói, trong miệng cũng bị nhét vải bố, nói không nên lời. Sắc mặt nàng có chút, tái nhợt mấy tháng không gặp cũng gầy gò không ít. Vệ Tú nhìn sang Tô Triết trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Trong lòng Tô Triết chấn động, quanh thân Vệ Tú chỉ có một dây gai mảnh treo ở ngọn cây. Lung la lung lay trong gió núi, dưới chân chính là vách đá vạn trượng. Tô Triết lại phóng tầm mắt nhìn, ngoài vài chục trượng treo ở một ngọn cây khác bất ngờ chính là đoàn lệ hoa. Trong miệng đoàn lệ hoa ngược lại không bị nhét vải bố, nhưng nàng cúi thấp đầu, hình như đã ngất đi. Tô Triết hô với Vệ Tú, Vệ cô nương ta lập tức tới cứu cô. Ai ngờ Vệ Tú lại lắc đầu không ngừng, trong mắt bỗng dưng tuôn trào nước mắt. Tô Triết không rõ ràng cho lắm, liền nghe thấy một tiếng cười dữ tợn, Vệ Thắng từ trong rừng cây bước ra. Ánh mắt Tô Triết sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Trong tay Vệ Thắng xách theo một người bị trói gô, mắt mũi sưng bầm, khóe miệng chảy máu, chính là Lạc Khiêm như hình với bóng cùng đoàn lệ hoa. Ngày đó ở Lạc Dương, đoàn lệ hoa bị quỷ ẩn lừa gạt, Lạc Khiêm ở cùng một chỗ với nàng cũng thất thủ bị bắt. Bây giờ tất cả đều lọt vào tay Vệ Thắng. Vệ Thắng cười điên dại, chỉ tay vào đoàn lệ hoa xa xa, nói. Tô Triết ngươi cần phải biết, hai người này chỉ dùng một sợi dây thừng treo trên cây, người muốn cứu Vệ Tú thì tiểu nha đầu kia sẽ rớt xuống. Trong lòng Tô Triết chấn động, cẩn thận xem xét quả nhiên trông thấy một sợi dây nhỏ từ cành cây trên đỉnh đầu Vệ Tú thòng qua bên phía đoàn lệ hoa. Chính như Vệ Thắng nói, chỉ cần bên này vừa cởi bỏ dây thừng cho Vệ Tú, hai bên mất cân bằng, đoàn lệ hoa tất nhiên sẽ rớt xuống vách đá vạn trượng. Mà ở khoảng cách vài chục trượng, xem như có mọc. Hai cánh cũng khó có thể bay qua bên kia trong thời gian ngắn như vậy. Vệ Thắng cười gằn nói, Tô Triết ngươi cần phải hiểu rõ, rốt cuộc phải cứu ai đây? Ha ha, Tô Triết lạnh lùng nói, Vệ Thắng, Vệ Tú là em gái ruột của ngươi, đoàn lệ hoa vốn không quen biết với ngươi. Người mà ngươi muốn đối phó là ta, cần gì làm khó các nàng. Vệ Thắng cười lạnh nói, đương nhiên là ta không muốn làm khó bọn ả, chẳng phải là ngươi rất yêu Vệ Tú à, vậy ngươi có thể thay thế ả treo ở trên đó. Đến lúc đó bảo tiểu tử ngốc này đi cứu người trong lòng hắn, tất cả đều vui vẻ. Sắc mặt Tô Triết biến đổi không ngừng, đề nghị của Vệ Thắng chính là muốn hy sinh một mình y, như vậy mới có thể cứu được hai người, Lạc Khiêm gắng gượng khí lực trong miệng khàn giọng nói. Tô tiên sinh, không, không thể, Vệ Thắng cười nói, tiểu, từ ngốc Tô Triết sẽ không cứu người yêu của ngươi đâu. Tô Triết bỗng nhiên trầm giọng nói, Vệ Thắng, chỉ cần ta làm theo lời ngươi nói, ngươi có thể thả bọn họ sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.